Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Xích Du Mãng. Mặt trời từ phương đông từ từ bay lên, mây đen bên dưới người lại chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học tự nhiên thức tỉnh. Nghệ Phương ngạo khí vứt xuống Trương Lam mang tới rượu, vẻn vẹn trên lưng đơn giản nhất hành lý, một mình trước một bước rời đi doanh địa. Chỉ bất quá Trương Lam cũng không phải nằm y chủ, cơ hồ là cùng Nghệ Phương đồng bộ bò lên. Những cái kia bị Nghệ Phương vứt bỏ đồ vật, hắn lại toàn vác tại trên thân, đi theo Nghệ Phương tiếp tục hướng thâm sơn tiến lên. Bọn hắn không còn giao lưu, thậm chí đều không muốn nhìn đối phương một chút. Một cái phía trước đi, một cái đằng sau cùng. Nghệ Phương nghỉ ngơi, Trương Lam ngừng, Nghệ Phương lao nhanh, Trương Lam theo sát, muốn vứt bỏ hắn gần như không có khả năng. Trương Lam tốc độ so báo săn còn nhanh hơn, mang theo tiếp tế đầy đủ chống đỡ 15 ngày. Dù là 3 ngày không ngủ được cũng có thể mí mắt không mang theo nháy một chút tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy trong rừng tới tới lui lui ghé qua 2 ngày. Hai vị một chút cũng không có muốn hòa hoãn dáng vẻ. Cố chấp đến như là hai khối tảng đá. Thẳng đến đi vào một cái hẻm núi trước, Nghệ Phương đột nhiên ngồi ở một bên bàn thạch bên trên, xuất ra băng vải bắt đầu buộc chặt lên hai chân. Kia đặt ở bên cạnh hành lý tản ra, bộc lộ ra hai thanh già nua ra hỏa, một thanh 98K cái chốt thức súng bắn tỉa, phân phối 8 lần kiểu cũ quang học kính viễn vọng, thêm rộng 10 phát đạn khoang thuyền. Một thanh khác là hàng Xô Viết PTAS-41 chống tăng súng bắn tỉa, sử dụng một 4.5 ly đường kính gốm sứ đạn xuyên giáp, có thể tại 100 mét bên trong đánh xuyên qua 30 ly độ dày vỏ bọc thép. Khuyết điểm là súng ống chiều dài đạt đến 2 mét, trọng lượng 24 kg, cõng nó bôn tập hoặc là trâu, hoặc là yêu nghiệt, liền đến nơi này đi. Một bên bổ sung đạn dược Nghệ Phương, rốt cục mở miệng nói chuyện nói. Cái này hẻm núi cũng là cấp S chỗ khu nhiệm vụ. Phải nói là nhân loại cấm khu. Bên trong nghỉ lại lấy một cái quái vật. Năm đó hoàn toàn bất đắc dĩ, ta cùng huynh đệ của ta Druid không thể không xông vào. Sau cùng truy binh còn có huynh đệ của ta không còn có ra qua. 3 năm qua, ta đã 7 lần nếm thử khiêu chiến quái vật kia, nhưng là đều không có thắng nổi. Mỗi một lần tất cả đều là sắp chết trạng thái trốn tới. Bước qua hạp cốc này liền là lãnh địa của nó. Sinh cùng tử cũng không tiếp tục từ mình nắm giữ. Nghệ Phương răng rắc nhanh chóng kéo, động lên thương xuyên, khảo thí súng ống tính năng. Druid, đây không phải là ngươi chiến trường chó ngao sao? Dạ Oanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nghệ Phương muốn tìm đồng bạn thi hài, là mình chó di cốt, cũng là đồng bọn của ta. Nghệ Phương thái độ quyết tuyệt, tựa hồ vì chó thi thể, để cho mình biến thành thi thể cũng ở đây không tiếc. Minh bạch, vậy liền đi vào chung đi. Trương Lam vứt xuống dư thừa bọc hành lý, vẻn vẹn mang tới đạn dược cùng chút ít khẩn cấp dược phẩm. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi vĩ ngạn nhân sinh rất có thể liền kết thúc ở chỗ này. Ôm trùng ngực 98K, Nghệ Phương đứng vững trước mặt Trương Lam. Ngươi có thể vi phạm hiệp nghị của ngươi, ta lại không thể phản bội lời hứa của ta. Nói giúp ngươi tìm tới huynh đệ thi hài, không tìm được, không trở về thành. Trương Lam hoàn toàn như trước đây cố chấp. Trương Lam, làm mưu sĩ, ta kính nể ngươi, thật tương đối, ngươi so hiện tại Tiêu Diêu Vương ưu tú bên trên quá nhiều. Nhưng chúng ta không phải người một đường, ngươi tâm hệ thiên hạ, giơ tay nhấc chân chính là muốn đánh ngã Bá Vương tập đoàn. Ta chỉ là một giới thảo dân, sợ phiền phức, cũng không muốn tham gia tranh danh đoạt lợi quyền lực đấu tranh. Ta chỉ muốn tìm về huynh đệ di vật, đem hắn chôn ở huynh đệ chúng ta trong mộ viên. Chỉ thế thôi, Nghệ Phương một lần cuối cùng thực tình khuyên giải nói. ngươi nói xong sao? Nên xuất phát. Trương Lam móc ra tiện tay rắn cạp nong súng lục, đã dẫn đầu hướng về hẻm núi đi đến. Đừng vùng vẫy, hắn xưa nay sẽ không nghe người khác khuyên cáo. Dạ Oanh thở dài vỗ vỗ lão sư bả vai. Vì cái gì? Người chọn người nguy hiểm như vậy khi đội trưởng. Nghệ Phương cũng là buồn bực nhìn xem Dạ Oanh. Bởi vì, hắn thật rất lợi hại a. Vì một nữ hài, muốn đi lật đổ một cái đế quốc tập đoàn. Đổi thành thường nhân ai dám nghĩ, ai dám làm. Nhưng hắn lại từng bước một đều tại hướng mục tiêu tiến lên. Mà lại cho tới bây giờ, ta chưa từng có trông thấy hắn bỏ lỡ. Mỗi một cái lựa chọn đều tại dùng tốc độ khủng khiếp gia tăng mình lực lượng. Chỉ là nhìn hắn bóng lưng, đều cảm thấy an tâm. Dạ Oanh nhìn cách đó không xa Trương Lam, nắm cung tay đều so với quá khứ muốn ổn. Nhưng hắn muốn dẫn ngươi đi địa phương xa so với cái này hẻm núi nguy hiểm hơn. Nghệ Phương nhắc nhở, bên dưới mây đen, nào có cái gì cái gọi là địa phương an toàn. Mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta biết hắn cũng sẽ ở phía trước nhất. Khi một cái đầy tớ, có thể không tại trước ngựa, còn có cái gì tốt xa cầu đâu. Dạ Oanh cười đã đi theo Trương Lam bộ pháp. Ngươi đây, ngươi lại là ra ngoài cái mục đích gì theo hắn? Nghệ Phương vừa nhìn về phía cái kia bay ở giữa không trung Lam Lăng. Đại khái bởi vì có ăn ngon a. Lam Lăng ôm một viên dầu chiên củ lạc gặm. Mặt khác, ta đang chờ mụ mụ mệnh lệnh. Chỉ cần một câu, ta liền sẽ tự mình thu hoạch được đầu của hắn. Cái này chán ghét tiểu tử chỉ có thể chết trên tay ta. Trước đó, hắn nhất định phải còn sống. Nghệ Phương xem không hiểu Trương Lam đều đang thu nạp lấy như thế. Nào lực lượng cho mình dùng. Hắn tựa hồ chưa từng cân nhắc lực lượng người yêu thích cùng không ổn định tính vấn đề. Chỉ cần là lực lượng liền chiếu đơn thu hết. Tựa hồ tin tưởng mình có thể khống chế hết thảy. Tựa như cuối cùng khống chế thế giới này đồng dạng. Kéo dài hẻm núi như là nhất tuyến thiên. Vẻn vẹn chỉ đủ một chiếc xe chậm nhanh thông qua độ rộng. Hai bên trên vách đá bám vào lấy không ít buồn nôn dịch nhờn. Trương Lam đưa tay sờ qua. Cùng lúc trước vừa mới tiến nan thiên quan lúc. Kia dị thú lưu lại dịch nhờn là cùng khoản. Liền ngay cả kia mùi thối đều là giống nhau. Nó tựa hồ rất hận ngươi. Từ ngươi bước vào vùng rừng rậm này liền đã để mắt tới ngươi. Trương Lam nghiêng đầu nói, có lẽ là bởi vì ta đánh mù nó một con mắt, để nó đã mất đi lập thể thị giác, còn có một con rắn tin, cũng làm cho nó đã mất đi vị giác. Nghệ Phương hời hợt lấy quá khứ kinh lịch, nó gọi Xích Du Mãng, một con vô cùng giảo hoạt quái vật. Xích Du Mãng, kia là cực kỳ thường gặp hoang dã dị thú a, đẳng cấp cũng không cao lắm. Mật rắn là quý báu dược liệu. Dạ Oanh lúc trước cùng ba ba đều có đánh qua. Mỗi một đầu đại khái là nhân loại cánh tay thô, dài ước chừng khoảng 3 mét. Lân giáp cứng cỏi như sắt, biên giới lại sắc bén như đao. Quanh thân bài tiết sền sệt bôi trơn dịch, để nó so cá gạch còn khó bắt. Nhưng nhìn xem hai bên vách đá khoảng cách, trước mắt Xích Du Mãng không phải chiều dài 3 mét. Mà là độ rộng liền có 3 mét. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy rắn. Chúng ta gặp cái này. Nên tính là Xích Du Mãng bên trong dị biến loại. 3 tháng trước lúc đến. Nó đã chừng dài 20 mét. Mà lại nó mỗi tháng cởi một lần ra. Liền sẽ biến lớn một lần. Sinh trưởng tốc độ kinh người. Nghệ Phương đối con rắn này đã hiểu rõ. Sử dụng bom cho ăn. Trực tiếp chơi chết không được sao? Trương Lam trong đầu trí ít hiện ra 100 loại giết rắn phương pháp. Người biết độ rộng đạt 3 mét mãng, đầu lớn bao nhiêu sao? Nó có lẽ không có cách nào giống như Lam Lăng nói chuyện. Nhưng trí thông minh đã vượt qua nhân loại bình thường. Đối với ta đã từng bố trí qua một lần cạm bẫy. Tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai khi... Nó trở nên dị thường tinh minh rồi. Nghệ Phương biết, mình mỗi một lần đến, đều là trợ giúp nó trưởng thành một lần. gia hỏa này đã muốn thành tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.